Nhân gian băng khí, chương 989, gian khổ kịch chiến chung. Góc truyện audio.com, cường đại dị năng giả được khen là gặp mặt di động thân thể con người đạn hạt nhân. Bọn họ sở tạo thành lực phá hoại là cực kỳ kinh người. Nhất là hỏa hệ, điện hệ này hai cái chuyên thuộc phá hư bạo lực dị năng. Quả thực chính là quần công lợi khí, trên chiến trường ác mộng, đi tới kia. Chỗ sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện phạm vi lớn thương vong. Nhưng thật ra dị năng giả chung lớn nhất có tiềm lực nên vẫn còn yêu linh cái kia loại xuyên qua vật chất năng lực. Nếu như yêu linh có một ngày có thể đột phá bình cảnh nữa tiến thêm một bước. Đạt tới có thể đeo vật thể tiến hành xuyên qua trình độ. Như vậy hắn tương hội lên cấp trở thành sự ở trên kinh khủng nhất. Nhất không cách nào để phòng thích khách, thử nghĩ. Chúng ta buổi tối lúc ngủ, đột nhiên từ bên giường dưới đất thoát ra một người. Người này còn mang theo có súng lục hoặc cái khác sát thương tính vũ khí. Lén lén cho chính đang ngủ ngươi đưa tay một súng. Sau đó lại vỗ vỗ cái mông yêu tai chuyển tai từ đường cũ quay trở về. Như vậy thích khách ai có thể cản được, cho dù mướn xính nhiều hơn nữa hộ vệ, mà lại sẽ chỉ là bài biện. Loại này dị năng giả nếu là làm sát thủ. Tương hội là đệ nhất thiên hạ kinh khủng sát thủ, cho dù là 11 cái này đệ nhất danh tiếng cũng phải cam tâm tình nguyện chấp tay nhường cho. Nếu như đi làm kẻ trộm, nhất định là thế gian đệ nhất đạo tặc, chỉ cần là hắn nhìn chúng đồ lại không thể có thể trộm không được tay. Bởi vì bất kỳ bảo hiểm thi thố đối với bọn họ cũng không có dùng. Cho dù là giấu ở trong hòm sắt đồ, bọn họ mà lại căn bản mà không cần cái chìa khóa. Trực tiếp đưa tay xuyên kim khí vách tường bắt được đồ vật mang ra đến là được. May mà cho tới bây giờ, đã biết dị năng giả chung chỉ có một yêu linh, nếu không nếu là quốc gia nào có được một cái hoàn toàn trưởng thành hãy yêu linh. Nên bọn họ địch quốc nhức đầu không dứt rồi, đó cũng là long hồn dị năng tổ phi thường coi trọng yêu linh một điểm. Chỉ cần hắn thuận lợi trưởng thành, mà nhất định là một việc tuyệt thế lợi khí. Đáng tiếc chính là, yêu linh trời xanh tính lười nhác, huấn luyện cũng không khắc khổ, lại thêm tự mình nhận thức làm năng lực của mình vô dụng càng phát ra tự ti. Đủ loại nhân tố khiến cho bình cảnh chậm chạp không có thể đột phá. Cuối cùng rốt cục mạng không còn nữa vào 11 tay. Một cái lớn nhất có tiềm lực dị năng giả, cứ như vậy thật sớm nửa đường chết non rồi, bất quá đổi lại góc độ đến xem. 11 sở dĩ giết yêu linh, trừ không nghĩ mạo hiểm bộc lộ trụ sở chỗ ở nhân tố ở ngoài. Cảm giác không phải là ý thức được người này tương lai tiền đồ bừng sáng. Hết lần này tới lần khác hắn cùng với yêu linh quan hệ trong đó tương đối ác liệt. Một khi mặc kệ hắn thuận lợi trưởng thành, xui xẻo chỉ sợ sẽ là 11 chính mình, cho nên hắn thà rằng mạo hiểm một lần. Cũng phải đem cái này lớn nhất có tiềm lực giữ tại đối thủ bóp chết vào trong trứng nước. Mặc dù yêu linh chết đi không thể nghi ngờ là long hồn tổn thất thật lớn. Nhưng là 11 cho tới bây giờ không có đem mình trở thành qua là long hồn một thành viên. Vì vậy hắn căn bản cũng không có trong lòng gánh nặng. Trừ lần đó ra, dị năng giả chung cái khác dị năng hệ mà lại không thể khinh thường. Tỷ như kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, tử hệ, phong hệ, sương mù hệ, băng hệ, cốt hệ, tinh thần hệ vân vân. Cùng với vừa mới đánh lén đi cây thổ hệ, dị năng giả công kích làm người ta khó lòng phòng bị. Nếu là ai dám khinh thị bọn họ, sở giao ra tất nhiên sẽ là thảm thống giá phải trả. Cho dù là đi cây loại này tài cao mật lớn người. Vừa phát hiện lại vẫn có một thổ hệ dị năng giả giấu giếm ở phụ cận. Mà phải nhắc tới vạn hai phần tiểu tâm cẩn thận rồi. Dị năng giả không đáng sợ, nói cho cùng bọn họ vẫn là sinh động loài người. Chỉ cần là người là có thể bị giết chết, nếu như là một trọi một dưới tình huống. Đi cây còn rất có tự tin chết sẽ chỉ là đối phương. Nhưng khi cái này dị năng giả trốn thân ở trong bóng tối thỉnh thoảng đánh lén hạ xuống. Hết lần này tới lần khác phía trước còn có một cận chiến cao thủ quấn quýt lấy ngươi. Cái này cục diện mà vô cùng nguy hiểm rồi, mà hơn nguy hiểm chính là, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, vừa xuất hiện vị thứ ba cao thủ, là một gã da đen còn giống than đá giống nhau 16. 7 tuổi thiếu niên từng bước theo bậc thang đi tới lầu 4 thời điểm. Đi cây trái tim cũng giống như một điểm bị nói lên. Toàn thân lỗ chân lông cũng là bị kích thích chuẩn bị dựng lên đi lên. Thiếu niên này cho hắn mang đến cảm giác nguy cơ lại rất xa vượt qua trước mặt vị này kỵ sĩ. Hắn thậm chí mơ hồ sinh ra rồi trước kia đối mặt 13 lúc cái loại cảm giác này. Bất quá hắc nhân thiếu niên mang cho cảm giác của hắn còn không bằng 13 như vậy mãnh liệt. Mà khi gã thiếu niên này đi lên đồng thời, kỵ sĩ trong mắt lại mà lại hiện lên một tia chán ghét. Mặc dù này lũ chán ghét chỉ là một chợt hiện rồi biến mất. Lại bị đi cây nhạy cảm bắt đến rồi, gã thiếu niên này mỗi một bước đạp ở trên bậc thang. Đều làm người mơ hồ sinh ra phảng phất toàn bộ đại lâu đều ở lay động lỗi giác. Theo thong thả trầm trọng tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. Đi cây hai mắt mà lại dần dần híp mắt lên. Dĩ vãng chỉ có ở gặp gỡ khổng lồ nguy hiểm, hắn mới có hí mắt thói quen. Rốt cục ở dài dòng trong khi chờ đợi, tên hắc nhân thiếu niên đi lên rồi cuối cùng cấp một bậc thang. Mà khi cả người hắn đứng ở nơi đó, đột nhiên một cỗ kinh thiên sát khí từ trên người hắn nổ ra. Giống như tất cả vô hình mãnh liệt khí toàn, bằng thân thể của hắn làm trung tâm ra bên ngoài từng vòng khuếch tán ra. Kỵ sĩ khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên cũng bị hắc nhân thiếu niên này cỗ không khác nhau sát khí lan đến gần rồi. Lạnh lùng trợn mắt nhìn thiếu niên một cái, nhưng không có lên tiếng, tựa hồ hắn đúng thiếu niên này mà lại có phần có điều cố kỵ. Mà đi cây cũng là con ngươi kịch liệt co rút lại. Bị giống như kinh đào hãi lãng thật lớn sát khí sở bao vây cảm giác nguy cơ lại làm hắn sinh ra rồi hưng phấn. Thậm chí toàn thân tế bào cũng vào giờ khắc này sinh động. Đi cây khóe miệng dần dần hiện ra vẻ khát máu vừa hưng phấn nụ cười. Miệng đang cười, có thể là trong mắt của hắn nhưng không nửa phần nụ cười. Ngược lại, làm khóe miệng hắn nụ cười càng là rực rỡ thời điểm. Thần sắc trong mắt mà càng ngày càng lạnh như băng, trong con ngươi cái kia tất cả lúc ẩn lúc hiện lãnh mang. Chỉ là liếc về ở trên một cái là có thể làm cho người ta sờn tóc gáy. Sinh ra giống như chính đưa thân vào hầm băng lỗi giác. Cho dù là kỵ sĩ ở chống lại đi cây trong mắt lạnh ý lúc lại cũng không khỏi khẽ run lên một cái. Trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt, chẳng qua là rất nhanh, phần này khó có thể tin đã bị phẫn nộ sắc mặt thay thế. Bởi vì hắn cho tới giờ khắc này mới rốt cục phát hiện. Nguyên nhân đi cây vừa mới cùng hắn giao thủ lúc lại luôn luôn không có lấy ra thực lực chân chính. Mà hắn tựa như đứa ngốc giống nhau bị trêu chọc rồi. Kỵ sĩ kiêu ngạo khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hai tay nắm thật chặt chuôi kiếm, cấp bách đến trên mu bàn tay gân xanh cũng chuẩn bị dày xéo nổi lên. Nhưng là hắn không có vọng động lập tức tìm đi cây liều mạng. Bởi vì kể từ khi cái này hắc nhân thiếu niên sau khi xuất hiện, hắn mà không còn là nhân vật chính, huống chi trên người hắn còn trúng mấy súng, mặc dù cũng không có tổn thương ở yếu hại, nhưng là hành động cũng sẽ bởi vì đau đớn mà xuất hiện trì trệ. Dưới tình huống này còn đi tìm người liều mạng không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn cử chỉ. May mà kỵ sĩ cũng không ngu xuẩn. Hắn biết mình chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ có thể rồi. Có ba người bọn họ ở chỗ này, đi cây cho dù dài ra rồi cánh mà lại mơ tưởng phi đi ra ngoài. Mà như kỵ sĩ suy nghĩ như vậy, làm tên hắc nhân thiếu niên xuất hiện một cái chớp mắt. Phảng phất chung quanh tất cả cũng tia sáng cũng bị hắn hấp dẫn đi qua giống nhau. Mà ngay cả đi cây lực chú ý cũng không khỏi tập trung đến rồi trên người của hắn. Thiếu niên này cho cảm giác của hắn giống như là dã thú. Cường đại, bạo lực vừa dã man, trên người của hắn tản ra lạnh như băng sát khí, nồng nặc một số gần như sành sạch, này được giết qua bao nhiêu người, mới có thể sinh ra khổng lồ như thế sát khí. Đi cây hai mắt híp lại, cẩn thận quan sát đến hắc nhân thiếu niên không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhưng làm cho người ta một loại như núi loại không thể đáng tiếc động cảm giác. sắc mặt của hắn rất lạnh, lạnh lùng còn giống khối băng giống nhau mặt không chút thay đổi. Chẳng qua là đi cây rất nhanh mà nhận thấy được một cái rất không hài hòa địa phương. Đó chính là thiếu niên ánh mắt. Đúng vậy, hắn mặc dù toàn thân đều ở tản ra kinh người sát khí. Nhưng là trong mắt nhưng lại chính là trống rỗng vô thần. Phảng phất tìm không được tiêu điểm. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Trừ phi thiếu niên bản thân chính là người mù. Nếu không không thể nào sẽ như vậy một đôi không có nửa điểm sức sống. Tựa như không có linh hồn giống nhau khô khan ánh mắt. Cảm giác như vậy giống như là cho người mày ấn lên rồi khô khan con ngươi giống nhau. Luôn là làm cho người ta cảm thấy thiếu bớt chút cái gì. Đúng vậy, thiếu linh hồn, người này giống như là cơ khí giống nhau. Thiếu linh hồn, đi cây chân mày cau lại. Đang lúc này, hắc nhân thiếu niên bỗng nhiên hành động. Hắn toàn thân da thịt trong nháy mắt băng thẳng tắp. Lát sau bộc phát ra rồi kinh người lực lượng, chỉ thấy hắn dưới chân đạp một cái, cả người mà giống như bắn ra đi mũi tên giống nhau hướng phía đi cây xẹt qua. Ở hắn còn không có phát lực trong nháy mắt, đi cây cũng đã trước một bước thật nhanh lui về phía sau. Đồng thời giơ lên tay phải họng, hướng về phía xông lại thiếu niên khấu trừ hạ bản đánh. Mà lúc này... Hắn tay trái khẽ xông lên vẫn nhắm vào nhìn tên kia kỵ sĩ. Phân tâm nhị dụng, không, phải nói hắn lúc này là nhất tâm tam dụng. Hắc nhân thiếu niên, kỵ sĩ còn nữa cái kia vẫn ẩn núp đang âm thầm dị năng giả. Một lòng đồng thời chú ý ở ba người này trên người. Lại vẫn lộ ra vẻ thành thạo. Bạn đang xem tại truyện TRVKVKV. Chuyện TR khẽ xông lên tiếng súng tại hạ trong nháy mắt vang lên. Cuồng tiết ra đầu đạn đủ số hướng phía xông lại hắc nhân thiếu niên trên người vọt tới. Có thể là tại hạ một giây, đi cây trong mắt con ngươi không khỏi lại một lần nữa chặt lại rồi một vòng. Cái này hắc nhân thiếu niên đúng là không tránh không né. Chỉ dùng hai cánh tay giao nhau bảo vệ đầu. Tùy ý nhìn đầu đạn ở trên người mình tiên ra một chùm bồng huyết hoa. Vẫn duy trì không thay đổi tốc độ cao tiếp tục đụng nhau tới đây. Cứ việc là thất kinh, nhưng là đi cây bản lãnh cũng không phải là thổi ra. Chỉ thấy hắn đột nhiên theo lui về phía sau biến thành tả xông lên. Đồng thời họng chỉ ra hướng về phía thiếu niên đầu gối. Mặc dù hắn không biết tại sao cái này quái dị thiếu niên ăn nhiều như vậy đầu đạn lại một chút việc cũng không có. Nhưng là bất luận kẻ nào bị cắt đứt rồi đầu gối mà mất đi chạy máy năng lực. Đến lúc đó cường đại trở lại người cũng chỉ có thể biến thành bị cắt mổ thịt cá. Đi cây chiến thuật là chính xác, nhưng là hắc nhân thiếu niên cũng sẽ không ngây ngốc chờ đầu gối của mình bị cắt đứt. Chỉ thấy hắn hai chân khẽ đạp. Mạnh hướng bên cạnh vừa nhảy, mặc dù vẫn không thể tránh khỏi bắp chân nơi trúng mấy súng. Nhưng ít ra bảo vệ đầu gối, mà càng làm người giật mình chính là, hắn hai chân sau khi hạ xuống không một chút bị thương bộ dáng. Phảng phất kia một đôi đang ở ồ ồ đổ máu hai chân cùng đang ở tuôn ra máu thân thể cũng không thuộc hắn. Tiếp tục bằng thẳng tắp hướng phía đi cây xông thẳng lại. Ở hắc nhân thiếu niên tránh né bắn về phía đầu gối đầu đạn thời điểm. Đi cây đã thừa dịp phần này chỗ hở cùng hắn kéo ra rồi chút ít khoảng cách. Nhưng là chớ quên, hắn lúc này đối mặt với cũng chỉ có hắc nhân thiếu niên một người. Cũng ngay lúc đó, ở một bên nhìn chằm chằm kỵ sĩ cùng vẫn không lộ diện dị năng giả xuất thủ. Mấy rễ cây bén nhọn đất gai lặng lẽ từ đi cây dưới chân toát ra. May mà hắn là đi cây, nếu như đổi lại người khác cho dù không có chúng chiêu chỉ sợ cũng phải bị buộc luống cuống tay chân rồi. Đi cây mặc dù biết trước tất cả lập tức nhảy ra tránh thoát rồi này mấy đạo đất khai. Nhưng là ngay sau đó, hắn vừa dứt chân trên mặt đất vừa toát ra mấy rễ cây đất khai. Uy hiếp đi cây phải nữa trốn, theo đi cây từng bước lui về phía sau, đất khai đã ở từng bước ép sát nhìn. Chỉ cần hắn vừa rơi xuống sừng, dưới chân trên mặt đất lập tức sẽ toát ra đất gai. Thời gian nháy con mắt, trên mặt đất cũng đã trải rộng rồi chi chít, làm người ta chỉ xem vừa thấy cũng sẽ cảm thấy da đầu tê dại đất gai. mà DK ở vừa ẩn núp đất gai đồng thời. Trong tay trái khẽ xông lên vừa bước lui rồi xông lại kỵ sĩ. Trên tay phải khẽ xông lên liền tiếp tục ở uy hiếp nhìn hắc nhân thiếu niên đầu gối. Bằng một kẻ địch ba vẫn không thể lạc hạ phong. DK kinh khủng cùng cường đại bởi vậy có thể thấy được một ban. Mà lúc này, kia 13 tên ma quỷ sát thủ cũng đã tiến vào đại lâu. Cách chương.